Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chương 102. Lấy lại tư cách tham gia thi đấu trở ra Mỹ lướt qua vài trang bình luận. Sắc mặt từ xanh xao chuyển thành trắng bệch. Nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, cô ta đập chiếc máy tính bảng xuống ghế sofa và đi lên lầu một cách tức giận. Ơ con gái, con đây là gì? Tiếng gọi lo lắng của Trương Mỹ Văn từ phía sau truyền đến. Nhưng Vương Thanh Hà không quay đầu lại. Trương Mỹ Văn cầm lên máy tính bảng. Nhìn qua, sắc mặt thay đổi. Sau đó dần dần chìm xuống. Rõ ràng là buổi họp bái ra mắt của con gái bà ta. Tại sao Tần Hoài An lại đến góp thêm náo nhiệt cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị, Lâm Kỳ Phong cũng nhìn thấy tin tức về Tân Hoài An. Đứa trẻ này thực sự là khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Lâm Kỳ Phong vô cùng tán dương Tần Hoài An, gọi điện cho Trừ Trấn Phong. Trấn Phong, cháu thực sự đã cưới được một người vợ hiền thục khéo léo, thông thạo y thuật rồi. Chú Lâm, chú nói lời này là có ý gì? Trừ Trấn Phong đang trên đường đến công ty, chưa kịp đọc tin tức trên mạng. Vợ của cậu đã lên đến mục tìm kiếm nóng rồi. Cậu còn không biết. Nghe vậy, Trừ Trấn Phong cúp điện thoại, mở trang mạng trên điện thoại ra, nhanh chóng lướt xong một lượt. Lông mày của anh ngay lập tức cau lại. Không nói tới mấy lời khen ngợi về Tần Hoài An trên mạng, nhưng một số người thậm chí còn nói cô xứng đáng với cái danh mợ Trừ. Người phụ nữ đó, lần này thực sự đã tận lực tạo được sự chú ý rồi. Trừ Trấn Phong sắc mặt lạnh lùng nói. Vệ Nam, cho người dập hết những tin tức liên quan đến Tần Hoài An trên mạng. Vệ Nam đang tập trung lái xe có chút không hiểu, nhưng cậu ta vẫn gật đầu. Vâng, sau khi tôi đến công ty sẽ làm ngay. Trừ Trấn Phong mím môi, nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng chìm vào suy tư. Mặc dù anh đánh giá cao thành tích cứu người của Tần Hoài An ngày hôm nay, nhưng vì để kết thúc cuộc hôn nhân giả này càng sớm càng tốt, anh hy vọng Tần Hoài An có thể nhanh chóng biến mất khỏi sự chú ý của mọi người. Thay vì bị bàn tán sôi nổi trên mạng như bây giờ, Tần Hoài An còn chưa nhìn thấy tin tức của mình trên điểm tìm kiếm nóng. Tin tức đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, Trừ Gia Mỹ đã đăng một lá thư xin lỗi trên tài khoản công ty của mình. Theo yêu cầu của Tần Hoài An, công khai xin lỗi giáo sư Thương, biểu thị không cẩn thận dùng nhầm bài luận văn đó, chứ không phải là bên giáo sư Thường sao chép, gian lận, cũng không đề cập đến Vương Thanh Hà trong lá thư xin lỗi này. Tần Hoài An giật giật khóe môi, không khỏi kinh ngạc, Trừ Gia Mỹ sẵn sàng đứng lên giúp Vương Thanh Hà gánh lấy chuyện này, kiên quyết bảo vệ cô ta. Hai người bọn họ rõ ràng đã ở cùng một chiến tuyến. Nhưng lá thư xin lỗi này là đủ rồi. Tần Hoài An nói cho giáo sư Thường tin tức này. Sau khi đọc nội dung bức thư xin lỗi, giáo sư Thường nói, tại sao lại xin lỗi tôi? Đây là bài luận văn mà em viết. Đáng ra phải xin lỗi em mới đúng chứ. Giáo sư Thường, em không quan tâm, nhưng thầy là người bị tổn hại đến danh tiếng. Em nghĩ bọn họ nên xin lỗi thầy mới phải. Giáo sư Thường suy nghĩ một chút. Tần Hoài An nếu như đã dùng tên giả tham gia dự án, điều đó cũng cho thấy cô thật sự không quan tâm đến những thứ này. Được rồi, tôi sẽ nói tình hình với ủy ban thi đấu, xem liệu chúng ta có thể lấy lại tư cách tham gia thi đấu của chúng ta hay không. Giáo sư Thường biết rằng Tần Hoài An thực sự quan tâm đến trận đấu này. Liền nói, em trước tiên hãy cùng những thành viên khác đến phòng thí nghiệm đi. Chút nữa tôi sẽ qua đó. Vâng, cách Trương.